Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 709, định điểm đẩy đưa. Cầu hoa tươi, Lâm Phàm giết Darkness dậy, thông văn quán chúng hơn cao thủ, tiêu sái rời đi, trong đó tương đối xui xẻo là nương pháo thượng quan Vân Khuyết. Hắn không biết Bất Lương Soái đã chết, còn đang tiếp thụ Bất Lương Soái mệnh lệnh, Lâm Phàm trở thành Lý Tinh Vân, Lục Lâm Hiên sư phụ, tự nhiên cũng gắn Bất Lương người danh hiệu, ít nhất Viên Thiên Cương là cho là như vậy. Lâm Phàm một đường thưởng thức phong cảnh, bên cạnh không có một nữ tướng bạn, tình huống như vậy tương đối ít thấy, cảm ngộ tự nhiên, lãnh hội thế giới phong thái. Thể ngộ vô địch tịch mịch, cứ như vậy đi mấy giờ, Lâm Phàm lấy ra thẻ, khiến ta xuất hiện ở Thiên Sư Phủ cho phép huyễn bên cạnh. Cho phép huyễn là Long Hồ Sơn Thiên Sư, Phủ Thập Tam Tỉnh Tế Tửu Chân Nhân, Trương Thiên Sư Thê Tử, Tấm Con Phàm Mẫu, Cảnh Xuân Tươi Đẹp, Vạn Tượng Đổi Mới, một vị vĩ đại nam tử đột nhiên xuất hiện ở cho phép huyễn bên cạnh. Khiến có chút yêu thương cho phép huyễn cả kinh, cho phép huyễn dọa cho giật mình. Bản có thể hỏi, ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện tại Long Hồ Sơn? Nàng mấy ngày trước đây đi ra tìm bản thân trượng phu. Không có tìm được, ngay sau đó chỉ có thể lần hai trở lại xử lý Long Hồ Sơn. Ta gọi là Lâm Phàm, ta biết ngươi muốn cái gì? Lâm Phàm một bộ đạm nhiên bộ dáng nhìn cho phép huyễn. Cho phép huyễn cùng ban đầu Hoàng Dung so sánh, thiếu Hoàng Dung linh động, trí tuệ, nhưng có trình 19 anh, công tôn lục ngạc hiền lành nhu thuận. Cho phép huyễn cười lạnh nói, ngươi biết ta muốn cái gì? A, ngươi có thể giúp ta tìm tới chồng, ngươi có thể giúp ta tìm tới nhi tử sao? Có thể, ta biết chồng ngươi đã nổi điên, quên cùng với các ngươi ký ức. Bất quá đó là tạm thời, ta có thể đem hắn kia quá khứ ký ức đánh thức. Con trai của ngươi nhận tặc làm phụ, không phải hắn sai lầm, ta cũng có thể giúp ngươi đem hắn mang đến. Bất quá, ngươi muốn trở thành ta nô tỳ hầu hạ ta, cái này cùng ban đầu yêu cầu Ân Tố Tố một dạng. Không biết cho phép huyễn có thể đáp ứng hay không, cho phép huyễn nhẹ cau mày. Thanh tú mỹ lệ dung nhan, không thấy được có bao nhiêu già nua, ngược lại có đàn bà đặc biệt ý vị, nàng bất quá ba mươi mấy tuổi, so Ninh Trung Tác còn tiểu, mặc dù chưa nói tới dáng người tuyệt thế, nhưng là phong vận vẫn còn, tao ý tiềm tàng, cũng coi như hiếm có, nàng màu da mềm mại, trong suốt tuyết trắng, nhìn một cái chính là luyện qua công người. Nàng cảnh giới bất quá, chẳng qua chỉ là trong thiên vị thực lực, nhưng đối với bồi bổ màu da, đã đầy đủ, cho phép huyễn thái độ ung dung, cử chỉ đi đứng hữu lễ, minh tuệ đoan chính thanh nhã, ngoan ngoãn văn nhã, nói, ngươi thật có thể giúp ta làm được, nếu như ngươi thật có thể giúp ta làm được, ta chính là làm trâu làm ngựa cho ngươi lại ngại gì. Rất tốt. Bất quá giúp trước ngươi, ta muốn thu điểm lợi tức, Lâm Phàm đưa ra yêu cầu, lợi tức, ngươi muốn như thế nào? Cho phép huyễn có chút cảnh giác hỏi, Lâm Phàm nói, ngươi cần hôn ta ba cái, ta cho ngươi nhìn một chút chồng ngươi cùng nhi tử tại nơi nào? Không thể nào, ta tại Long Hồ Sơn, ngươi làm sao có thể khiến ta nhìn thấy chồng ta cùng nhi tử? Cho phép huyễn có chút không tin, cũng được, Lâm Phàm than một tiếng, lấy ra một tờ phù đi ra, trong miệng niệm quyết, hướng không trung ném đi, một cái hình ảnh xuất hiện, đó không phải là cho phép huyễn chồng, điên đạo nhân Trương Huyền Lăng sao, chồng, cho phép huyễn kêu to, chính là trong hình điên đạo nhân có thể không nghe được. Lâm Phàm còn không cách nào dựa vào năng lực mình tìm tới chân trời biển góc dạo chơi Trương Huyền Lăng, chỉ có thể mượn lá bùa lực lượng, hình ảnh cái bóng tát, hình ảnh theo không khí hóa thành khí lưu tiêu tan, cho phép Huyễn nước mắt lã chã. Chồng, nàng đau buồn, được bao nhiêu nhân lý biết, chỉ có Lâm Phàm dùng to lớn lấp đầy nàng bi thương, mới có thể làm cho phép Huyễn đạt được thỏa mãn. Ngươi cũng thấy, ta không có lừa ngươi đi. Lâm Phàm nói, cho phép Huyễn xoa thoáng cái nước mắt, xoay người lại ôm lấy Lâm Phàm hai chân. Cầu khẩn nói, ta van cầu ngươi, ngươi đem chồng ta cùng nhi tử tìm trở về. Ta không muốn nhìn thấy như vậy cảnh tượng, chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi khiến ta làm cái gì đều được. Cho phép Huyễn cuối cùng muốn thuộc về Lâm Phàm, rung động vui sướng khích lệ Lâm Phàm thu nữ không ngừng. Vậy ngươi trước phải hôn ta ba cái. Lâm Phàm cười nói, được, cho phép Huyễn hiện tại tin. Nàng đem nước mắt lau khô, đứng lên, có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Phàm. Nàng hiện tại chú ý tới người nam nhân này mị lực 10 phần. Thật giống như nhìn nhiều liền sẽ thích. Đây là một loại kỳ quái cảm giác. Thật giống như nàng ngay từ đầu thấy Trương Huyền Lăng một dạng. Chẳng lẽ là ta thật lâu không thấy chồng, cho nên nhìn thấy hắn. Đến lúc nào rồi, ta thế nào còn muốn loại vật này. Cho phép Huyễn có chút xấu hổ. Cảm giác xấu hổ chính là hắn đẹp, thật không giống phàm trần người. Chẳng lẽ hắn là thần tiên? Nhưng vì cái gì thần tiên muốn ta thân hắn đây? Nếu như hắn không phải thần tiên, lại làm sao biết chồng dáng vẻ? Lại tại sao có thể khiến ta nhìn thấy Huyền Lăng đây? Lâm Phàm xem cho phép Huyễn có chút đờ đẫn, nói, thế nào, còn đang do dự? Hắn biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ bất quá không thích vẫn nhìn đối phương sững sờ, đờ đẫn, nghĩ bảy nghĩ tám chính là, há, không có ý tứ, ta hiện tại liền thân ngươi. Cho phép Huyễn phân chân thoáng cái tinh thần, nói, cho phép Huyễn tâm bẩn không có ý chí tiến thủ nhảy động một cái. Lòng này xuất cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Xem ra ta vẫn còn có chút khẩn trương. Đây là chồng ngoài ra nam nhân. Ta làm như vậy, Huyền Lăng nhất định sẽ lý giải. Đúng, hắn nhất định sẽ lý giải ta cái này làm vợ. Cho phép Huyễn tìm cho mình một cái cớ. Hướng Lâm Phàm đến gần. Nàng si tình, tính tình ôn hòa, thân thiện, khá thưởng thức đại thể. Lại thêm có lúc hối tiếc tự thương. Giờ phút này, nàng nhắm mắt lại, hướng Lâm Phàm tự thân đi. Ba, thoáng cái, cho phép Huyễn không dám mở mắt, lại thân Lâm Phàm thoáng cái. Một lần cuối cùng thời điểm, Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy eo tinh tế cho phép Huyễn. Tới một hôn sâu, cho phép Huyễn 550 ngượng ngùng vô cùng, tâm lý có chút oán trách Lâm Phàm, bất quá không có nói ra. Hôn cũng thân, hôn cũng hôn, cái này đã biến thành sự thật, nàng còn có thể vướng víu cái gì? Chỉ cần có thể cứu chồng, tìm tới nhi tử, cái này lại tính là gì? Không có nhi tử cùng chồng tháng ngày, có ai biết nàng tịch mịch? Không có ai biết, ân, ngươi xưng hô như thế nào? Cho phép Huyễn ngượng ngùng hỏi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng càng nhìn đối phương, thì càng xấu hổ. Loại cảm giác này chỉ có tại thời thiếu nữ thời điểm mới có. Ta gọi là Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, hắn nhớ tới Ân Tố Tố cũng là xưng hô như vậy hắn. Lin công, chúng ta khi nào đi tìm chồng ta cùng nhi tử? Cho phép Huyễn hỏi, nàng mặc dù một mực ngượng ngùng, có thể không có quên chính mình phải làm gì. Ngươi chỉ là hôn ta ba cái, liền muốn tìm ngươi chồng cùng nhi tử. Ta cái này ân công phải làm cũng quá đơn giản điểm đi. Lâm Phàm phản trào phúng. Không, ta không phải ý đó. Ân nông cần muốn cái gì? Cho phép Huyễn nhất định làm được. Ta đây hôn lại ân công ba cái. Được không? Cho phép Huyễn có chút khẩn cầu nói. Ngươi còn muốn thân. Ta đi. Ngươi là bao lâu không có thân nam nhân? Còn muốn hôn ta? Lâm Phàm nhìn như nói chuyện rất tuyệt tình, nhưng thật ra là tiếp theo có thể được lớn hơn tiền đặt cuộc. Đây là bắt đối phương thiếu sót, nhược điểm, tiến hành đả kích.